cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 329, chương 323. Chẳng lẽ đây là một tòa tiên gia dược viên? Chờ một chút, ta nhớ ra rồi. Mấy chục năm trước lão phu từng nhìn qua một bản đại lục bí văn ghi chép. Phía trên ghi chép qua loại sự kiện này, giống như cũng là đột nhiên một cái hư hư thực thực nhân tiên động phủ lối vào xuất hiện. Lập tức vô số tu sĩ chen chúc mà vào, nhưng kết quả nhưng không có một người đi từ đó ra. Thật hay giả, vậy chúng ta không có tiến vào, chẳng phải là trời cao chiếu cố rồi. Theo một cái lão giả râu bạc trắng mở miệng, rất nhiều người trong lòng bắt đầu có may mắn cảm xúc sinh sôi. Lại nơi đây đã là cuối thông đạo, đám người tìm kiếm không có kết quả, đành phải bất đắc dĩ theo đường xa trở về. Đương nhiên, nhiều người như vậy, tất nhiên là cũng có ý chí kiên định không muốn rời đi người. Như vậy đỉnh lấy áp lực chờ đợi, kỳ vọng truyền tống vòng xoáy có thể lần nữa ra. Chỉ là từng ngày trôi qua, đúng như là lão giả kia lời nói, thất thải vòng xoáy không còn xuất hiện, mà tiến vào trong đó đông đảo tu sĩ, bao quát Lăng Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão Tư Đồ Minh, cùng Thanh Linh các tiên tử Hề Nhược Hinh ở bên trong. Tất cả mọi người bật vô âm tín, phảng phất hư không tiêu thất đồng dạng. Đau quá, đáng chết Hàn Bạc Quân, lão tử sớm muộn muốn báo mối thù hôm nay, cũng không biết từ tiên tử cho ta chữa thương đan có tác dụng hay không. Triệu Trạch có thể theo Hàn Bạc Quân cùng từ trưởng lão tuyệt sát hạ trốn được tính mệnh, là bởi vì sắp gặp tử vong một khắc này, mượn nhờ tại thời không lỗ sâu bên trong đối thời gian đại đạo cảm ngộ. Hắn dung hội quán thông xung quanh thời gian nguyên tố, lấy cường hãn thần niệm cùng nhục thân chi lực kích phát, mới miễn thi triển ra huyết hồn độn bí pháp, nhưng vẫn là nhận áp chế, mỗi lần chỉ có thể thoát ra không đến 300 trượng. Bước vào thất thải vòng xoáy nháy mắt, hắn liền bị cường lực truyền tống quang mang bao khỏa. Chỉ là Triệu Trạch không biết, tại sắp bị kéo vào tiểu thế giới này thời khắc mấu chốt, trong cơ thể hắn lão bà hệ thống đột nhiên tản mát ra một tầng vô hình ba động. Sau một khắc, phảng phất quy tắc bị thay đổi, hắn thân thể trực tiếp trạch hướng nguyên lai khôn cùng sa mạc. Xuất hiện tại tòa này chung quanh đều là cỏ dài, hoa tươi, cùng với không biết tên cây ăn quả sơn cốc trong. Khôi phục thanh minh, phát hiện tuy rằng đã kích phát tự lành dị năng, nhưng thân thể trọng thương khôi phục rất là chậm chạp. Thần thức cũng bởi vì hai ba lần thi triển huyết hồn độn thiêu đốt kịch liệt đau nhức không thôi. Triệu Trạch đưa tay khẽ vuốt chữ vật túi, đem lúc trước Kỳ Châu Thành bên ngoài, thiếu nữ áo xanh từ chỉ hâm cho hắn bình ngọc lấy ra. Từ đó đổ ra một viên màu xanh hỗn nguyên đan dược. Tự lẩm bẩm lúc trực tiếp nuốt mà xuống. Này màu xanh chữa thương đan không biết là ai luyện chế, hiệu quả muốn so Lý Gia chữa thương đan mạnh lên rất nhiều. Càng quan trọng hơn là, còn đối bị hao tổn thần thức có rất tốt tẩm bổ. Chỉ chốc lát thần thức không còn đau đớn, Triệu Trạch nhắm mắt đả tòa, vận chuyển Bắc Minh thần công thổ nạp điều tức. Hắn vết thương sâu tới xương, nhúc nhích bên trong mắt trần có thể thấy khôi phục nói lắp. Rất nhanh, một bộ hoàn mỹ tân sinh nhục thân liền xuất hiện tại này lạ lẫm sơn cốc trong. Bỗng nhiên mở hai mắt ra, hắn nhịn không được mừng rỡ tự lẩm bẩm: đây là đâu? Ta vừa rồi thổ nạp hấp thu vẫn là thiên địa linh khí sao? Tại sao ta cảm giác ngoại giới linh lực căn bản là không cách nào cùng nơi này đánh đồng đâu? Vừa rồi tại thổ nạp hút vào nồng đậm từng tia linh khí về sau, Triệu Trạch đã cảm giác ra nơi đây bất phàm. Hắn có thể nhanh như vậy khôi phục, hơn phân nửa vẫn là này nồng đậm tiên linh khí nguyên nhân. Đặt mình vào tại không phải rất lớn, phương viên chỉ có hơn 10 dặm sơn cốc trong. Triệu Trạch phóng tầm mắt nhìn tới, lập tức liền bị trước người từng cây hoa cỏ, cây ăn quả hấp dẫn. Bởi vì chỉ nghiên cứu đọc qua nhập môn đan dược cỏ cây tri thức, những này linh khí uẩn uẩn linh hoa, linh quả, hắn phần lớn cũng không nhận ra. Nhưng khi liếc nhìn trong bụi cỏ dại kia vài cọng hoa tươi lúc, hắn lập tức liền trừng lớn hai mắt. Đây là cái gì? Đã ngoài ngàn năm tử ngọc hoa sao? Không đúng, xem chất lượng không chỉ ngàn năm, chẳng lẽ là mấy ngàn năm, thậm chí là vạn năm trở lên tử ngọc hoa. Còn có này gốc chiều dài 5 loại nhan sắc cánh hoa hoa hồng. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết đã diệt sạch ngũ sắc linh mai? Trời ạ, những này hương khí bốn phía linh quả đều nhanh thành thục. Chẳng lẽ đây là một tòa hoang phế tiên gia dược viên? Phát tài, phát đại tài, nhìn phía sau một vũng nước sạch bên cạnh rách nát nhà tranh. Cùng bốn phía này chừng hơn ngàn gốc ngoại giới hiếm thấy linh hoa. Linh thảo, Triệu Trạch kích động hai tay đều tại run rẩy, liền áo không đủ che thân bối rối trong lúc nhất thời cũng không có phát hiện. Giờ phút này, hắn rốt cuộc minh bạch, vừa rồi vận chuyển Bắc Minh thần công thu nạp thiên địa linh khí chữa thương lúc. Vì sao cảm giác nơi đây tiên linh khí như thế nồng nặc? Nơi này bất luận cái gì một gốc linh hoa linh thảo, trong đó ẩn chứa tiên linh khí, đều không phải kết đan kỳ đan dược có thể so sánh. Tùy tiện phát ra tại không trung từng tia dược hiệu, liền có thể làm hắn khôi phục nhanh chóng thân thể. Triệu Trạch thần thức đảo qua từng cây linh thảo linh hoa, có chút vừa mới đụng chạm liền làm hắn thần thanh khí sảng. Thần thức phảng phất bị tẩm bổ tăng cường bình thường, có thể trên mặt hắn hưng phấn kích động rất nhanh liền thu liễm. Dù sao, đoạn đường này đi tới tinh phong huyết vũ đi tới, hắn đã sớm không phải ngây thơ mao đầu tiểu tử. Hắn biết rõ, bây giờ trong tiểu thế giới cao giai vô số tu giả, những này linh hoa, linh quả đủ để dẫn tới luyện thần kỳ trở lên đại năng ra tay. Triệu Trạch cũng không dám mù quáng liền đi đào móc. Hiện tại nhất khẩn cấp chính là quan sát bốn phía có hay không tiềm ẩn địch nhân. Đáng chết, những sương mù này là cái gì? Nguyên chủ nhân bày ra trận pháp sao? Tâm niệm vừa động, Triệu Trạch cường đại thần thức rất nhanh bao trùm toàn bộ sơn cốc, hướng ngoại giới không ngừng tìm kiếm mà đi. Nhưng khi vừa vặn đụng chạm lấy cốc khẩu sương mù lúc, hắn kia tia thần thức trong nháy mắt liền bị lăn lộn nồng vụ xoắn nát. Càng là có sát cơ mãnh liệt theo thần thức liên hệ, thẳng đến thức hải của hắn oanh kích mà tới. Không dám chậm trễ, Triệu Trạch vội vàng không tiếc hao tổn hơn 1/10 thần thức, trực tiếp chặt đứt thần thức liên hệ. Toàn bộ thần hồn trong nháy mắt trở lại thức hải, lúc này mới lệnh sát cơ mất đi mục tiêu. Lăn lộn nồng vụ dần dần khôi phục lại bình tĩnh, vừa vặn khôi phục thần thức lần nữa bị hao tổn, Triệu Trạch sắc mặt một hồi tái nhợt. Hắn đột nhiên có loại không tốt suy đoán, vì chứng thực ý nghĩ trong lòng, đưa tay vỗ chữ vật túi, hắc hồn kỳ thình lình xuất hiện, nhẹ nhàng lắc lư gian, một cái luyện khí kỳ đại viên mãn thú hồn bị hắn thả ra. Đi! Theo Triệu Trạch nhàn nhạt phân phó, kia thú hồn thẳng đến phía trước một gốc linh hoa bay đi. Hắn thì thi triển bộ pháp nhanh chóng né tránh, oanh cũng chính là tại hắn vừa vặn lui lại mấy bước, thân hình còn chưa đứng vững lúc, cái kia bị linh hoa hấp dẫn thú hồn, lại một đạo trống rỗng xuất hiện sét đánh bên trong, trực tiếp hóa thành cho bụi tiêu tán. Trong chốc lát, hắc hồn kỳ bên trong kích động quỷ vương Tề Hải Phí, mặt vàng đại hán Lương Khoan, lão giả Tạ Huyền, cùng với cung trang nữ tử chờ, tất cả đều sắc mặt thảm biến, một loại đại họa lâm đầu cảm giác bao phủ toàn thân. Ngươi đi, lông mày cau lại, Triệu Trạch trong tay hắc hồn kỳ lần nữa lay động, lúc trước từng đối liễu mị động tâm gầy yếu thanh niên tán tu thì bị hắn trực tiếp hoán ra tới. điểm chỉ gốc kia kết lấy nắm đấm lớn trái cây màu đỏ cây nhỏ phân phó nói. Chủ nhân tha mạng, ao, gia hỏa này mặc dù mất đi nhục thân, biến thành hắc hồn kỳ bên trong một tôn quỷ vương, nhưng hắn linh trí vẫn còn, lập tức run lẩy bẩy hướng Triệu Trạch cầu xin tha thứ. Đi hái mấy cái quả, đắc thủ sau ta ban thưởng ngươi một viên, nếu không chết ngay bây giờ. Triệu Trạch ánh mắt băng hàn, nói chuyện lúc kích phát nô dịch lạc ấn. Kia gầy yếu thanh niên biến thành quỷ vương thần hồn kịch liệt đau nhức. Không dám ngỗ nghịch đành phải nơm nớp lo sợ hướng cây nhỏ đi đến. Oanh khi hắn thận trọng duỗi ra hư hóa lợi trảo, chuẩn bị cắn răng đem quả lấy xuống lúc, vừa vặn đụng chạm trái cây màu đỏ, lại là một đạo sét đánh trống rỗng xuất hiện. Không kịp hét lên một tiếng, này thịt nạc thanh niên quỷ vương liền trực tiếp hóa thành cho bụi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,